Chương 245, nàng khả năng đối với chính mình có cái gì hiểu lầm. Lời này Trầm Trường Lâm khỏe mắt vẩy một cái. Ngươi sẽ không đánh hắn điện thoại thiếu gia không mang theo điện thoại. Sở Thập Ngũ bẹp miệng, có chút bất đắc dĩ. Đầu năm nay ai còn không có hai tay cơ a, nhưng lại cứ nhà hắn thiếu gia chính là cái kỳ hoa, không mang theo điện thoại, lại không được bên người cùng người. Muốn tìm hắn thời điểm, quả thực không biết hướng chỗ nào tìm. Liên cung hiện tại đồng dạng, hắn đã gần một tháng đều không có nhìn thấy nhà hắn thiếu gia, chủ yếu nhất là thiếu gia vợ ơ y ma không đến phòng nghiên cứu a, hắn đều nhanh sốt ruột nổ tung được không. Vương Lão Thiên ngày cùng hắn ngao ngao lấy muốn gặp thiếu gia, muốn cùng hắn tham khảo truyền tông khí lý luận, vì cái gì có thế tại như vậy không hợp lý tình huống dưới, truyền tông khí vẫn còn có thể làm được không thương tổn người, làm hắn cũng không dám tùy tiện đi phòng nghiên cứu được. Không phải biết phòng nghiên cứu trong nhưng có một cái hắn phi thường tâm nước muội tử ở đây không dám đi phòng nghiên cứu, liền đại biểu hắn không thể gặp lại muội tử kia à, thật là thê thảm. Ngươi xác định? Trầm Trường Lâm biểu tình quỷ dị nhìn nhìn qua có chút táo bạo, lại rất là biệt khuất Sở Thập Ngũ. Tất nhiên xác định, ta thế nhưng là có hỏi qua thiếu gia. Sở Thập Ngũ trừng mắt, loại chuyện này hắn nếu là không có xác nhận qua, sẽ nói loạn hắn là như vậy người không đáng tin cậy sao? Trầm Trường Lâm mặc nhất mặc, biểu tình vi diệu. Nhưng ta lúc trước còn thấy hắn ôm di động chơi đùa. Sở Thập Ngũ biểu tình ngẩn ngơ. Thật tự nhiên, ta còn có hắn điện thoại di động hảo. Thao hắn ôm đầu, một mặt buồn bực. Vậy tại sao thiếu gia muốn gạt ta nói hắn không có điện thoại còn không cho ta số điện thoại của hắn? Khả năng ngươi quá ổn, hắn không muốn gặp ngươi. Sở Thập Ngũ này nha, không quen biết thời điểm, trang giống đoá cao lanh chi hoa, lanh khóc muốn chết. Nhưng chờ quen thuộc về sau, liền sẽ biết. Này nha có nhiều táo lươi hoan thoát, sẽ còn thỉnh thoảng hung ác hai, xuẩn quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi không nói lời này, chúng ta còn có thể hảo hảo làm huynh đệ keo kẹt. Lấy răng Sở Thập Ngũ, trừng mắt Trầm Trường Lâm. Đem thiếu gia điện thoại cho ta không được. Vì cái gì sợ bị đánh? Hắn khỏe miệng giật một cái, một lời khó nói hết trừng mắt chứng trạc đàng hoàng nói lời này Trầm Trường Lâm. Ngươi là nam nhân bị đánh hai lần cũng sẽ không chết lại sẽ đau. Liếc Sở Thập Ngũ một chút, hắn ngoài cười nhưng trong không cười đẩy ra Sở Thập Ngũ đi ra ngoài. Ta một chút đều không muốn nếm thử, bị hắn làm dễ hành đâm trọt trên mặt đất, lại bị đập nát cảm giác tại công viên trong lúc, hắn nhưng là có nhìn thấy tiểu tử kia là thế nào thu thập người áo đen kia. Cũng coi là rõ ràng, tại thường ngày, hắn cùng bọn hắn đối đầu tay lúc, là có nhiều thủ hạ lưu tình. Hắn là đầu góc bị kích thích hỏng còn là làm gì muốn đi khiêu chiến tiểu tử kia năng lực viết kép to thêm cự tuyệt uy. Ngươi chờ một chút ta, coi như không cho số điện thoại di động, cũng thỉnh thoảng để lộ cái tin tức cho ta a. Vừa thấy người này đẩy hắn ra liền đi, Sở Thập Ngũ mau đuổi theo trên, đi theo nhóc đáng thương đồng dạng khóc dì dào. Huynh đệ về sau trung thân đại sự coi như toàn trông cậy vào ngươi, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Không được, vì cái gì muốn hay không máu lạnh như vậy, ta đều không có cô vợ trẻ. Dựa vào cái gì cho ngươi đáp cầu dắt mối còn muốn bị đánh ta khờ sao? Ngươi đến cùng làm sao mới bằng lòng giúp không giúp? Trầm Trường Lâm đại gia, ngươi ta đại gia chết sớm, chào hỏi cũng vô dụng a, tức giận dậm chân Sở Thập Ngũ, đều nghĩ bóp chết đầu này bướng bỉnh con lửa. Ta để cho người ta cho ngươi giám thị thu thăng yêu, nhìn xem là ai tiết mật, này cuối cùng được rồi thành giao. Sở Thập Ngũ ngẩn ngơ. Ngươi. Ngươi tại chỗ này đợi lấy ta đây đưa tới cửa manh mối không cần thị phí. Liệt ra hai hàm răng trắng, giống một đầu phụ phục tại rừng rậm chỗ sâu dã sói Trầm Trường Lâm, cười tủm tỉm vô vô bờ vai của hắn. Cố lên, chờ Lu Cờ Na Ho giúp ta tìm ra đầu mối, ta liền cho ngươi cung cấp thiếu gia của ngươi tin tức, ân, tất nhiên, cũng là thiếu gia nhà ta. Ý vị thâm trường nói xong lơ y na y, hắn lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía sợ ngây người Sở Thập Ngũ như mày, sau đó Sở thiếu niên gọi điện thoại. Khúc, ta hôm nay xuất viện, chuẩn bị về trước đi cùng đoàn trưởng thông báo một chút, trở lại xuất viện đắm chìm trong ngũ hành thuật bên trong Sở thiếu niên trừng mắt nhìn, lấy ra điện thoại nhìn đồng hồ. Này xem xét, biểu tình một mặc. Nàng vợ ơ y ma, không cẩn thận trạch một tháng đem sách để qua một bên, duỗi lưng một cái đứng lên, đi rót chén nước uống. Ừm, trên đường cẩn thận. Có việc điện thoại cho ngươi. Tốt, ta đã biết. Cúp điện thoại, hắn nhìn vẻ mặt nhăn nhó Sở Thập Ngũ, trêu tức nhíu nhíu mày. Xem, hắn có điện thoại a chỉ là không nghĩ cho ngươi mà thôi, cho nên, ta chờ ngươi tin tức tốt a. Lời này vừa xong, liền nên ngang rời đi. Thao một chân đạp trên tảng cây Sở Thập Ngũ, buồn bực trừng mắt trầm Trường Lâm bóng lưng, âm thầm mài răng. Tên Vương Bát Đản này cùng Sở từng cái dạng giảo hoạt không hổ là Tiêm Đao đội trưởng khó chịu, thế nhưng là tâm tình lại không thoải mái, không có một chút thực chú ý tin tức, sợ cũng không đổi được thiếu gia tin tức. Rõ ràng là nhà hắn thiếu gia, vì cái gì hắn còn muốn theo người khác nơi đó biết tin tức của thiếu gia a? Vì cái gì a? Cúp điện thoại, nhìn bên ngoài tươi đẹp sắc trời, cùng mặt trời chiếu rọi xuống đến, kia phất phất nhiều kim sắc quang mang. Sở thiếu niên lông mày hơi động lòng, ngưng ra linh lực, lâm không vẽ bừa. Đạo đạo linh lực thẩm thấu tại lâm không phù bước trong, lấp lánh ra thứ bạch quang mang. Theo phù bước hoàn thành, không trung kia từng bước tướng liên lụy phù chú, từ lúc mới đầu gai bạch, xôn xao một chút, đốt thành xích kim sắc một đám lửa, cấp tốc lại hung mạnh hướng phía bốn phía lan tràn nổ tung. Thời gian một cái nháy mắt, liền đem trong phòng hết thể đốt sạch sẽ. Còn anh một chút hướng ra phía ngoài lan tràn, có cái gì đốt cái gì, liền Sở thiếu niên bản thân đều không có may mắn thoát khỏi. Nếu không phải nàng lảnh trốn nhanh, còn dùng linh lực ra chỉ vì kết giới, lúc này sợ là phải bị đốt thành một bộ người làm khỏe miệng nàng hung hăng co lại. Ôm lấy trong phòng khách bình chữa lửa, đối đoan ở kia lửa lớn rừng rực chính là một trận cuồng phun. Thế nhưng là gặp quỷ. Bình chữa lửa thế nhưng không dùng đoan nở kia ngọn lửa hoàn toàn không có một chút bị dập tắt vết tích, ngược lại càng đốt càng lớn. Vậy cái, tụ thủy chú là thế nào vẽ tới bị bất thình lình đại hỏa cho đốt được? Sở thiếu niên, có chút dơ chân bắt đầu, cố gắng nhớ lại một chút tụ thủy chú hoa pháp, vội vàng lâm không vẽ bừa. Đạo đạo trướng mắt bạch quang thoáng qua một cái, xoát một chút, phô thiên cái địa lũ lụt, liền đem vùng thế giới này bao phủ lại. Khu khu khu khu phi phi lũ lụt đến tôi không kịp đề phòng, cường đại lại cấp tốc đem Sở thiếu niên cho chụp tới trên mặt đất, thậm chí còn đem trên người nàng kết giới đều bị đập nát, trực tiếp rót nàng tốt mấy ngụm lớn nước, sang nàng xoang mũi cùng yết hầu, lại chắn vừa đau, khó chịu muốn chết. Vạn hạnh chính là, đại hỏa đi hệ tờ không may, nhà nàng bị đốt sạch sẽ, lại bị chìm thành hải dương.